điểm báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Ân xá quốc tế phát động chiến dịch tại Đức đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho người tù lương tâm. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International phối hợp với giáo xứ Allerheiligen München tổ chức thánh lễ tại nhà thờ Allerheiligen trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật 19 và 20 tháng 11 năm 2011 nhằm mục đích cầu nguyện cho linh mục Nguyễn Văn Lý, và quan trọng hơn, Amnesty International chính thức kêu gọi mọi người lên tiếng bằng cách từng cá nhân gửi thư đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đòi hỏi phải trả tự do tức khắc cho ngài. Tôi đã đến rất sớm, nhận thấy cha xứ Oberbauer đã đích thân cho người dựng bảng trước cửa nhà thờ có hình cha Lý bịt miệng và 15 thanh niên công giáo yêu nước vừa mới bị bắt gần đây. Cha Viet cùng đồng nghiệp bày quầy bàn thông tin ngay phía trái cửa vào thánh đường. Amnesty International phổ biến tài liệu liên quan đến việc làm của tổ chức ân xá quốc tế. Đối diện phía bên phải thì trưng bày bức hình lịch sử của cha Lý bị công an Việt Nam bịt miệng trong phiên tòa 2006. Khổ rất lớn và hình ảnh của 16 người công giáo vừa bị Cộng sản Việt Nam bắt giam. Đó là các anh Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Lê Văn Sơn, Trần Vũ Anh Bình, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật và blogger Tạ Phong Tần. Hai hình ảnh nói trên đập vào mắt mọi người khi mở cửa vào nhà thờ nên được nhiều người Đức chú ý. Tuy cũng biết việc làm của Amnesty International gồm nhiều nhóm khác nhau, sinh hoạt độc lập, nhưng tôi đã trực tiếp nói chuyện với quý vị làm việc thiện nguyện cho Amnesty International là ông Viet, ông Blumberg, bà Grace đã ngợi khen việc làm đầy lòng vị tha của Amnesty International, mặc dù họ không phải là người Việt, chẳng cùng dòng máu và khác màu da. Tôi hỏi ngay nguyên nhân nào đã khiến quý vị Amnesty International phối hợp với giáo xứ Đức Allerheiligen tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho một tù nhân lương tâm người Việt, linh mục Nguyễn Văn Lý. Ông Viet cho biết đây là nhóm chuyên đặc trách những việc liên quan đến giáo hội Thiên Chúa giáo vùng Munich, nên đã tìm hiểu và biết những sự kiện liên quan xảy ra với ngài dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Là một tín đồ Thiên Chúa giáo và với mục đích của Amnesty International nói chung và của nhóm chúng tôi nói riêng, ông Viet nhấn mạnh là không thể làm ngơ và cố gắng cùng với giáo xứ Allerheiligen München thực hiện hai buổi thánh lễ đã thông báo. Theo sự ghi nhận của chúng tôi, thánh lễ chiều ngày 17-19 tháng 11 lúc 18:30 đã được nhiều tín hữu và đồng hương cùng tín ngưỡng hưởng ứng tham dự. Khoảng hơn 70% là người Việt, đó là nhờ sự kêu gọi bằng điện thư, điện thoại của anh Tạ Thành, chủ tịch, và chị Phan Thị Hương, phó ngoại vụ Cộng đoàn Công giáo Munich và vùng phụ cận, thuộc giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, Tổng giáo phận München và Freising. Ngay sau khi khai mạc thánh lễ, cha xứ Oberbauer đã nói sơ với lý do giới thiệu đại diện Amnesty International. Trong bài diễn văn ngắn, ông Viet, đại diện Amnesty International, đã cho mọi người hiện diện tại thánh đường biết nguyên nhân Amnesty International được thành lập. Ân xá quốc tế được ông Peter Benenson, một luật sư người Anh thành lập vào năm 1961, cách đây 50 năm. Mục đích chính mà Amnesty International theo đuổi đó là cống hiến toàn sức lực vào việc can thiệp những quốc gia trên thế giới phải tôn trọng nhân phẩm, củng cố mọi quyền căn bản của con người được trịnh trọng nêu ra trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, gồm những quyền căn bản như sau: quyền sống, quyền không bị tra tấn, quyền không bị truy nã, tóm lại không được vi phạm mà phải tôn trọng nhân quyền. Hay tin Linh Mục Nguyễn Văn Lý là tù nhân lương tâm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong khi ngài bị bệnh nặng, nên Amnesty International phải can thiệp và đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do lập tức cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cũng như cho nhà đấu tranh vì dân chủ đang bị cầm tù tại Việt Nam. Ông Việt cũng cho biết Amnesty International đã soạn sẵn một lá thư bằng Anh ngữ gửi lại cho Ngoại trưởng Việt Nam, đồng thời kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch do Amnesty International thực hiện bằng cách ký tên ủng hộ để gửi đến Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội. Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011, có thêm một thánh lễ nữa cùng với một mục đích tại đây. Cả hai đều do cha xứ Oberpower chủ tế. Số người tham dự cũng đông như chiều hôm trước, nhưng hầu hết là người Đức. Chỉ có một số đại diện của giáo xứ Việt Nam hiện diện vì mọi người Việt Nam dự thánh lễ, vì mọi người Việt Nam dự thánh lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam. Sau mỗi thánh lễ trước khi ra về, mọi người đều hưởng ứng, vui vẻ nhận thư kêu gọi của Amnesty International đem về nhà và gửi đi. Riêng giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình thuộc Tổng giáo phận Munchen và Freising, sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2011 vào lúc 11 giờ trong thánh lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam tại nhà thờ Benedict, cha xứ Lê Thanh Liêm và cộng đoàn cũng đã hiệp thông cầu nguyện cho cha Nguyễn Văn Lý và những người đang bị bắt cầm tù tại Việt Nam, trong đó có 15 thanh niên yêu nước Công giáo vừa mới bị bắt gần đây. Nhạc sĩ Lê Minh Bằng đã sáng tác một bản nhạc bất hủ phải lên tiếng như là một lời nhắc nhở đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Cũng trong chiều hướng này, cha Lê Thanh Liêm đã nói trong bài giảng đại ý là con chiên Thiên Chúa, chúng ta phải làm cánh tay nối dài của Thiên Chúa, hãy bày tỏ sự đồng cảm và phải lên tiếng thay cho những người không thể lên tiếng được. Với tinh thần này, Cộng đoàn Công giáo hãy cầu nguyện cho những người tù lương tâm, cha Nguyễn Văn Lý và những người đang bị bắt bớ giam cầm tại Việt Nam chỉ vì tranh đấu bất bạo động, muốn đòi hỏi tự do dân chủ và công bằng cho mọi người dân Việt. Ngoài ra, cha Liêm cũng kêu gọi sử dụng sự tự do của mình đang được hưởng dựa theo thông điệp của Thiên Chúa, vị vua trời đất, không dùng bạo lực hay vũ lực. Cha Liêm còn nhắc nhở cộng đoàn nên sử dụng quyền tự do mình đang có đúng nơi đúng chỗ theo chân Chúa Giêsu, và hãy bước thêm bước nữa là ủng hộ gửi thư của Amnesty International đã soạn đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, việc mà người của thế kỷ đã và đang làm. Cha Liêm còn nói thêm, nếu cộng đoàn không sử dụng quyền tự do đang có thì ý nghĩa buổi thánh lễ cầu nguyện cho cha Lý chưa được trọn vẹn. Đại diện Amnesty International, ông Viet nói tiếng Đức và cha Liêm đứng bên cạnh chuyển ngữ. Sau thánh lễ tại Allerheiligen cũng đến tham dự, được cha Liêm mời lên phát biểu, ông đã nhấn mạnh lý do Amnesty International thực hiện chiến dịch gửi thư cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được Amnesty International phát động trên toàn bộ nước Đức, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do tức khắc cho cha Lý, đồng thời kêu gọi đồng hương phải tiếp tay gửi lá thư được Amnesty International soạn sẵn đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đến Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cuối cùng, cha Liêm thay mặt cộng đoàn cảm ơn và chúc Amnesty International, ông Việt và cộng sự viên Amnesty International gặt hái được kết quả tốt đẹp, nhằm mục đích quảng bá những sinh hoạt của người Việt tị nạn Cộng sản tại Đức nói riêng và đến đồng hương ngoài nước Đức. Người Việt đã thu xếp mọi việc để có mặt trong ba thánh lễ nêu trên. Theo nhận xét của riêng tôi thì phải nói đây là một sinh hoạt đáng đề cao. Đặc biệt đáng ngợi khen là cha Liêm đã mạnh dạn kêu gọi giáo dân hãy theo con đường của Chúa, hãy dùng quyền tự do của mình đang hưởng lên tiếng thay cho những người bị bịt miệng tại quê nhà. Trước khi chia tay ông Việt và bà Grace, thì ông ta cho tôi hay là trong ba thánh lễ Amnesty International đã phân phát hết tất cả những lá thư in sẵn, không đủ ngoài dự tính của Amnesty International. Anh Tạ Văn Thành, chủ tịch cộng đồng Công giáo Munich và VBC thuộc giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, tổng giáo phận Munchen và Freising sốt sắng nói ngay là sẽ in thêm để phân phát đến các tín hữu trong cộng đoàn Công giáo Munich và vùng phụ cận. Cảm phục lòng vị tha, sự làm việc tích cực của Amnesty International, của quý ông bà Viet, Blumberg và Kreis, những người không cùng chủng tộc, khác chúng ta từ ngôn ngữ đến màu da. Từ đó tôi hy vọng đây là tiếng chuông nho nhỏ đã được Amnesty International rung lên, biết đâu sẽ gây sự chú ý của người Việt chúng ta nói chung liên quan đến những diễn biến và đang xảy ra tại Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Người Việt Ngọc Châu. Tấn công giáo xứ Mỹ Lộc gần đây không chỉ ở Thái Hà mà tại giáo phận Vinh, liên tục các sự kiện được nhà cầm quyền phô diễn rất tàn bạo nhằm trấn áp giáo dân. Nhiều vụ việc nổi cộm được hệ thống truyền thông nhà nước thuộc giáo phận Vinh liên tục vu cáo, dựng chuyện áp đặt nhượng nhằm bôi xấu hình ảnh giáo dân, chia rẽ người Công giáo với phần còn lại trong cộng đồng. Những việc như cầu rằm, ngọc long, con cuông đến việc bắt bớ trắng trợn cả chục thanh niên Công giáo đã xảy ra từ khá lâu, nhưng tiếc rằng phản hồi về những vụ việc đàn áp đó vẫn chưa được đưa ra để mọi giáo dân biết nhằm hiệp thông với nhau. Trái lại, nhiều khi thậm chí còn có hiện tượng cố tình bóp nghẹt thông tin ngay trong nội bộ giáo hội. Điều này đã dẫn đến hậu quả là ngày càng nhiều nơi nhà cầm quyền càng ngang nhiên, trắng trợn và khốc liệt hơn trong việc trấn áp tôn giáo, đánh đập bà con giáo dân, phá các công trình của nhà thờ. Nữ Vương Công Lý sẽ lần lượt bạch hóa những hiện tượng và sự việc đã và đang xảy ra ở giáo phận Vinh trong thời gian qua. Tại giáo xứ Mỹ Lộc thuộc giáo hạt Văn Hạnh, giáo phận Vinh nằm ở xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua đã lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, bị tấn công bằng bạo lực do nhà cầm quyền tổ chức. Nhà cầm quyền đã tạo ra chiến dịch đánh phá bằng bạo lực, gây mâu thuẫn trầm trọng trong nội bộ nhân dân, chia rẽ giữa những người Công giáo và không Công giáo bằng cách lợi dụng việc đào mương, thủy lợi đã cho máy móc đi kèm với công an và dân quân chặt cây cối của những giáo dân ở xóm bà. Nhiều hộ gia đình đã chịu thiệt thòi về người và của nhưng vẫn cố gắng chấp nhận cho sự việc tốt đẹp. Thế nhưng trắng trợn hơn là nhà cầm quyền đã cho đào mương ngay sát móng nhà xứ mới xây. Người dân không thể chấp nhận được việc cố tình này nên đã ngăn cản một tuần qua. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2011, nhân lúc linh mục đi tĩnh tâm, nhà cầm quyền đã cho nhóm côn đồ tấn công giáo dân bằng nhiều cách. Họ đã ném đá, đánh đập giáo dân và hậu quả là 7-8 người bị trọng thương, phải đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương tích. Trong đó có một người vẫn đang hôn mê. Mặc dù trời mưa, nhưng nhà cầm quyền đã huy động toàn bộ lực lượng dân không Công giáo trong xã Bình Lộc đến phá nhà thờ. Lực lượng được huy động bao gồm công an viên kết hợp với công an huyện Lộc Hà và toàn bộ các công an viên trong các xã lân cận như Thụ Lộc và An Lộc, mang cào cuốc đến mang tính chất làm thủy lợi, nhưng thực chất là đến vây giáo xứ. Họ đã chửi rủa, hò hét, dọa dẫm và kết hợp với những máy móc đến múc con mương phía sau nhà thờ. Những người này đã ngang nhiên dùng dây thừng buộc vào tượng Chúa Kitô để kéo đổ. Nhiều lần tập trung người kéo đổ nhưng đã không làm được việc đó. Họ quay ra tấn công bằng cách đá vào nhà giáo dân, không cho giáo dân đến chợ huyện. Trong khi đó, công an huyện Lộc Hà phong tỏa, bao vây các con đường dẫn đến xứ Mỹ Lộc nhằm hậu thuẫn cho việc đánh đập giáo dân, phá phách nhà thờ và tấn công giáo dân nơi thờ tự diễn ra. Hậu quả là rất nhiều người bị tấn công bằng đá đã bị trọng thương nặng, nay đã nằm bệnh viện dưới sự chứng kiến của nhà cầm quyền xã Bình Lộc và huyện Lộc Hà. Trong khi đó, loa phát thanh của xã luôn luôn rêu rao rằng cha xứ và giáo dân đang âm mưu chiếm đoạt đất đai của nhà nước. Đây chính là chiêu bài mà nhà cầm quyền đã sử dụng ở nhiều nơi nhằm chia rẽ nội bộ trong nhân dân và đặc biệt giữa lương dân và giáo dân. thật là một âm mưu thối nát mà nhà cầm quyền luôn luôn sử dụng để vu khống, chụp mũ và kết tội những người dân hiền lành và vô tội. Tối ngày 22 tháng 11 năm 2011, nhà cầm quyền xã Bình Lộc tiếp tục đàn áp những gia đình bà con trong giáo dân ở khu vực chợ và trên con đường 22 tháng 12 bằng cách xúi giục lương dân ném vào các gia đình công giáo, làm cho họ hết sức hoảng sợ và bất an. Đặc biệt là những kiosk trong chợ của bà con vùng giáo dân bị đập nát, không cho buôn bán. Khi linh mục quản lý đang đi vắng, linh mục quản hạt Peter Nguyễn Văn Vinh đã có mặt trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, công an và các tổ chức khác để yêu cầu chấm dứt việc tấn công nhà thờ và giáo dân xứ Mỹ Lộc thuộc hạt Văn Hạnh. Nhà cầm quyền đã hứa sẽ không để tái diễn hiện tượng này, tuy nhiên lời hứa của nhà cầm quyền Cộng sản thì còn phải chờ xem. Cho Thái Hà vào thứ Bảy và Chủ nhật 26 và 27 tháng 11 năm 2011. Từ Melbourne 19 tháng 11 đến Sydney, Úc Châu, từ Seattle đến Oregon, Hoa Kỳ, từ offline Thái Hà, Kỳ Đồng, Việt Nam đến online Pantok toàn thế giới, đồng loạt tổ chức cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và cho Thái Hà vào hai buổi chiều tối thứ Bảy và Chủ nhật 26, 27 tháng 11 năm 2011 sắp tới. Chương trình cụ thể như sau: tại Sydney, Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Giáo phận Sydney do Đức cha Peter Comencioli chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho quê hương và cho Thái Hà lúc 19 giờ ngày thứ Bảy 26 tháng 11 năm 2011 tại công viên Paul Keating Park, Bankstown. Tại Seattle, Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Seattle và Giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt Nam Seattle bắt đầu buổi thắp nến cầu nguyện cho Dân Chúa tại Thái Hà vào tối thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2011 lúc 7 giờ tối sau thánh lễ 6 giờ tại nhà thờ các Thánh Tử đạo Việt Nam Seattle. Tại Oregon, thứ Bảy ngày 26 tháng 11 lúc 6 giờ chiều tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vàng, thành phố Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ, do cha chánh xứ Bartolomeo Phạm Hữu Đạt chủ sự. Tại California, Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế tại Long Beach, Nam Cali cũng kêu gọi tất cả giáo dân tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam và Thái Hà. Cha Mai Khải Hoàng cũng kêu gọi Liên đoàn Công giáo Hoa Kỳ và các liên đoàn linh mục vùng Tây Nam, bang California và Tây Bắc Hoa Kỳ, Oregon và Washington cầu nguyện cho Thái Hà. Cha Hoàng Chương cũng kêu gọi các linh mục và giáo dân lên tiếng phản đối việc làm sai trái của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Từ Roma, cha Tổng quyền và nhiều cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế thuộc các vùng nói tiếng Anh đang hiện diện tại Roma nhân dịp họp các bề trên giám tỉnh đã xem hình ảnh về vụ dân phòng tấn công linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà khi đang dâng lễ, và các ngài rất sửng sốt và rất bất bình với cách hành xử đó. Những ngày này, các ngài hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho Thái Hà. Cha Trí viết từ Roma cho biết. Diễn đàn Pantok do cha Agustino Phạm Sơn Hà, Đức Quốc, tổ chức cầu nguyện liên tôn giữa các tôn giáo trên mạng lưới toàn cầu. Buổi cầu nguyện sẽ vào Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2011 lúc 15 giờ chiều giờ Paris, 6 giờ sáng giờ Cali, 8 giờ sáng giờ Houston, 9 giờ sáng giờ New York và 9 giờ tối giờ Việt Nam, 12 giờ tối giờ Úc Châu tại diễn đàn Pantok, tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Tại Kỳ Đồng lúc 20 giờ ngày Chủ nhật 27 tháng 11 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 đường Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn sẽ có thánh lễ đồng tế thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà với chủ đề Thức tỉnh xã hội, Đức công bình. Thánh lễ do cha Giuse Trần Ngọc Thao, nguyên giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế, cha Gioan Battista Lê Đình Phương, giáo sư thần học luân lý, giảng thuyết, cha Giuse Lê Quang Uy, giám đốc trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế, hướng dẫn cầu nguyện. Tùy theo điều kiện cụ thể và thời gian và nơi chốn thuận tiện, quý vị có thể chọn đến với nơi nào thuận tiện nhất để hiệp thông cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho sự thật và công bằng, cho giáo dân, tu sĩ và linh mục Thái Hà. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay thầm ra. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Linh hồn con mãi êm trôi, được tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Người một con mãi êm trôi, mừng tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.